Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, phần 211, chương 211 Huyền Hà quỷ độ, Bảo Đức thổ phỉ giúp. Ngụy gia lão thái cau mày, nói, kia cũng thật không ít, nguyên lai, Hoàng Hà ở 3 năm trước đây ở Dự Châu khu vực quyết một lần mồm to. Ngay sau đó, liền náo loạn một hồi đại hạn. Tuy rằng là ở Dự Châu quyết khẩu tử, nhưng trận này đại hạn lan đến gần Hoàng Hà Trung Du một đoạn, tấn thiểm lưỡng địa có chút địa phương nháo nổi lên nạn đói. Qua ước chừng 3 năm, mới hơi chút hoãn lại đây một chút, này 2-3 năm trước. Bảo Đức ngoài thành thổ phỉ kia kêu một cái nhiều a. Số đến ra tên gọi, liền có 10 đến 20 hỏa. Thổ phỉ làm rơi đầu sống. Bọn kéo tới dễ dàng, tán đến cũng dễ dàng, năm kia thổ phỉ giúp, cùng năm nay nói không chừng liền không phải một vụ, nghe được Ngụy gia lão thái nói phía trước nháo. Quá nạn đói, La Lan Chu, Giải Nguyên Chân nhìn đối phương đã mắt, tâm nói, đối thượng, vệ ếch trên mặt không có gợn sóng, ngồi ở lão thái nhà ở trên giường đất, nói, hẳn là một đám đại bang, ít nhất có hơn 20 hào thể trạng cao hào thủ. Xuống tay tàn nhẫn, không bị quan sai lùng bắt, cũng không cùng người sống mái với nhau. Chính mình liền không hiểu ra sao chiết nhân thủ, vệ ếch như vậy vừa nói. Ngụy gia lão thái ngồi ở trên giường đất, suy nghĩ nửa ngày, vỗ tay một cái, là có như vậy tam hỏa phỉ tử. Tam hỏa. Đại gia lập tức tinh thần vì này rung lên, cái này phạm vi, có thể so ban đầu tưởng muốn tiểu đến nhiều, sờ tra lên hẳn là không khó khăn, vệ cửu dịch. Hồ bò cạp nữ bọn họ không biết, Ngụy thiếu, một hàng hỏi cái này làm cái gì. Nhìn bọn họ thần sắc trịnh trọng, cũng cùng nhau linh thần lắng nghe, Ngụy lão thái thái đếm trên đầu ngón tay. Vừa nói vừa hồi ức, đệ nhất hòa. Là Trần Gia Doanh nơi đó phỉ tử, chăm tới hào người, năm kia nghe người ta nói, này hỏa phỉ tử nghèo điên rồi, muốn đi cản trên sông vận thuyền, kết quả đại đương gia nhị đương gia vừa đi, lại không trở về, người đều nói này hỏa phỉ tử là kiếp thuyền thời điểm. Đụng phải thủy quỷ, phía sau dư lại Trần Gia Doanh đạo tặc cả đêm, tan cái sạch sẽ, đệ nhị hỏa. Là phía Bắc dìu giúp, còn nói qua muốn tới đánh bọn Yêm Bảo Đức Thành, nháo đến nhân tâm hoảng sợ. Kết quả, có thiên buổi tối này hỏa thổ phỉ chính mình bỗng nhiên tan. Có nhận thức bên trong đương thổ phỉ người hỏi, mới biết được, bọn họ trại tử bị quỷ ám đầu tiên là một nửa nhân thủ ban đêm đi ra ngoài. Lại không trở về, còn thừa người tới buổi tối, ngũ tạng lục phủ. Liền không hiểu ra sao mà biến mất, đệ tam hòa. Là thuốc phiện đôn phỉ tử, toàn bộ trại tử toàn diệt. Phía sau cái này diệt đến nhất cổ quái. Bọn Yêm bên này cũng là đến nó diệt 10 đến 20 thiên. Đi ngang qua người không lại lọt vào đánh cướp mới biết được, chẳng trách chăng thường nhân nói. Gia có một lão, như có một bảo, Ngụy gia lão thái thượng số tuổi. Con cái tôn bối cũng không cần nàng làm cái gì sống. Ngày thường chính là nghe tin tức nhiều nhất, nhớ rõ cũng nhiều nhất, cẩn thận một hồi ước, liền tường tận mà cấp mọi người nói ra tới, trong phòng đang nói. Nhìn bán thang lão đầu ngũ hành lục đạo viện thủ bỗng nhiên ở bên ngoài hô lên. Nói là bán thang lão đầu tỉnh, đoàn người vội vàng đuổi tới phía tây xương phòng. Đi vào. Phòng livestream người xem đã bị bên trong quỷ dị cảnh tượng hoảng sợ bán thang lão đầu xác thật. Là tỉnh, nhưng hắn tỉnh đến cổ quái. Chỉ thấy bán thang lão đầu thẳng tắp mà đứng. Trên cổ khâu lại tuyến bị đọng lại huyết nhuộm thành nâu thẫm. Phảng phất trên cổ vây quanh một vòng. Vẩy ra huyết bọt, hắn miệng mũi chung đã không có khí. Mà thân thể thẳng tắp về phía trước đỉnh 30 độ. Đầu gối chân nhi lại không đánh nửa cái cong. Hai cái cánh tay, ngắt gao kẹp tại bên người. đôi mắt hơi hơi hướng ra phía ngoài nhô ra, hai má thịt đi xuống ao hãm, nhất phái xanh trắng. Nếu nói lúc trước, bán thang lão đầu nhìn còn như là cái người sống, hiện tại, hắn nhìn rõ ràng chính là cụ oán khí tận trời cương thi. Vương tiểu nha ôm, nhị tỷ nhi, cùng lầu năm môn trại tiểu hài tử liền hô vài tiếng, bán canh ra ra. Bán thang lão đầu đều nửa điểm phản ứng cũng không có, La Lan chu thấp giọng nói. Không xong, không phải là các ngươi giải nói đem người chỉnh ra vấn đề đi. Đừng nói bậy, Trần Trình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, điểm đủ mũi chân hướng bên trong mong chờ nhà ở không lớn. Giống hắn loại này đội nội tầng dưới chót, cùng La Lan chu loại này nhị đội ngoại lai nhân viên. Hiển nhiên là không kia tư cách vào một tay hiện trường. Chỉ có thể ở bên ngoài xem náo nhiệt. Lúc này, trong phòng chỉ đứng vệ ếch, giải nguyên chân, vệ cửu dịch, hồ bò cạp nữ cùng ngụy gia lão thái 5 người. Liền vệ mười đảo đều chỉ có thể ở cửa xem tình. Huống, vệ cửu dịch, vệ mười đảo có thể đem người chơi lãnh đến ngụy gia sân. Này ngụy gia lão thái quả nhiên không phải giống nhau nhân vật, nàng nhìn bán thang lão đầu tình. Huống, chỉ hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Hỏi, phùng đầu hoạt thi, này không phải phía nam thủ đoạn sao? Là các ngươi người làm. Nói, ngụy gia lão nhân đem tầm mắt đầu hướng về phía nghe nói là phía nam huy thương, ngụy thiếu, vệ ếch. Mày hơi hơi nhăn lại, không nói chuyện. Quan sát đến bán thang lão đầu tình huống, giải nguyên chân thế hắn mở miệng. Chúng ta gặp được hắn thời điểm, cứ như vậy, hảo đột nhiên, cùng cửa thành giải đạo trường, vệ thần che lấp hắn âm khí có quan hệ sao? Bán canh lão ra ra người hảo hảo, không cần như vậy liền biến thành không tư tưởng thật thi a. Hắn còn muốn tìm chính mình cháu gái nhi đâu? Vệ thần bọn họ đã tìm được manh mối, cứ như vậy biến thành thi thể kia cũng quá thảm. Vì bán canh lão gia gia cầu nguyện cộng một không phải. Các ngươi như thế nào đều cảm thấy bán thang lão đầu là người tốt. Vạn nhất hổ hoa nhi là bị chính hắn hầm ăn đâu. Vệ thần bọn họ không phải đã phân biệt ra tới. Hổ hoa nhi, 10 có 8, 9 là bị thổ phỉ giết sao. Đừng lão hoài nghi người bị hại được chưa mau đừng xào. Xem bán thang lão đầu, có biến hóa tường cao cửa sổ nhỏ tối tăm trong phòng. Hồ bò cạp nữ quan sát trong chốc lát cương đỉnh rất đứng bán thang lão đầu. Giơ tay từ chính mình hầu bao chung nhảy ra kia một phen đen nhánh, sinh tử môn, quỷ cát. Quen thuộc âm hàn xuất hiện ở trong phòng, vệ ếch. Giải nguyên chân, Trần Trình. La Lan Chu thậm chí phòng livestream, lần đầu tiên nhìn rõ ràng thời đại cũ sinh tử kéo môn khôi thủ động thủ. Chỉ thấy, hồ bò cạp nữ tay vừa nhấc, một tay cầm kéo, một tay như trống rỗng phất giấy giống nhau. Từ bán thang lão đầu trên người, bóc, nổi lên cái gì, ngay sau đó. Nàng tay một chương, trong tay hắc cát chớp động, chỉ cắt hắc cát lướt qua. Một tầng hơi mỏng tử khí từ bán thang lão đầu trên người bị cắt tách ra. Hơn một nửa tử khí oán khí bị hồ bò cạp nữ cắt đi thời điểm. Bán thang lão đầu về phía trước cách mặt đất gót chân. Nặng nề mà trở xuống tới rồi trên mặt đất. Hai con mắt vẫn là nhô ra. Nhưng là trong cổ họng đã bắt đầu phát ra động tĩnh. Hai má cơ bắp xanh tím cương khí chậm rãi giảm bớt. Tế ở nhà ở bên ngoài người. Vừa mới muốn tùng một hơi, bán thang lão đầu trên cổ khâu lại tuyến chỗ huyết vẩy đột nhiên bị bên. Trong trào ra tân huyết giải khai, phảng phất kia một tầng tử khí một bị cắt đi. Hắn trong thân thể huyết liền phải khống chế không được mà ra bên ngoài mạo, cứ việc người chơi. Không biết, phùng đầu hoạt thi, loại này kỹ thuật nguyên lý là cái gì? Nhưng vừa thấy này trận trượng cũng biết sự tình không ổn. Nếu là lão nhân trong thân thể huyết toàn bộ chảy khô. Chỉ sợ vẫn là phải về đến hoạt thi trạng thái. Thậm chí sẽ trực tiếp khô cạn chết héo. liền, hoạt thi, trạng thái đều không thể lại duy trì. Tế ở ngoài cửa la lan chu. Vương Hãn Phỉ, Trần Trình bọn họ mới vừa kinh hoàng mà kêu ra tới. Trong phòng hồ bò cạp nữ sớm đã có động tác. Huyết trào ra kia một khắc. Hồ bò cạp nữ mặt khác một bàn tay một trào. Từ chính mình hầu bao trung trào ra một trương mỏng như ve lụa giấy dầu. Giấy dầu hơi hiện ra vài phần màu vàng nhạt. Kia trương giấy dầu bị nàng run lên rũ ra. Tay phải kéo hoành qua đi. Vết đao lấy làm người hoa cả mắt tốc độ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Mà đóng mở. Nhà ở ngoại la lan chu đã trừng lớn mắt. Một tiếng. Ngoạ tàu, buột miệng thốt ra, một mảnh nhi lớn lớn bé bé toái giấy khối từ giữa không. Trung hạ xuống, mà vừa mới vẫn là vuông vức một đại trương giấy dầu. Đã biến thành một trương lập người giấy ra. Người này hình cắt ra tới, quả thực chính là một trương sống sờ sờ ra người. Nó thậm chí không phải mặt bằng, mà là hơi triển khai 3D ra người. Cái mũi, miệng, cằm. Cổ, đột lõm chỗ đều có từng người đối ứng nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai dám tin tưởng đây là một phen kéo, một trương giấy, ở ngắn ngủn một giây không đến thời gian cắt ra tới, người giấy ra so giống nhau giấy càng nhẹ, cắt. Ra tới sau, tự hành chiều bán thang lão đầu trên người bọc qua đi trước sau một cái hô hấp không đến công phu. Chỉnh tờ giấy ra người. Đã kỳ quỷ vô cùng mà biến mất tiền bán thang lão đầu trong quần áo. Không hề khe hở mà dán ở bán thang lão đầu làn da thượng. Thành bán thang lão đầu đệ nhị trương, ra người. Bán thang lão đầu trên cổ huyết. Như vậy ngừng ngoại dũng, chỉ ở người giấy dưới da. Cực kỳ thong thả mà chảy ra điểm nhi dỉ sắt hồng vết máu. Trước mắt này phó cảnh tượng. Là bán thang lão đầu thân thể đâu không được huyết, mà hồ bò cạp nữ cư nhiên ngạnh sinh sinh cho hắn. Cắt một bộ tân túi ra, dán đi lên, dùng tầng này tân túi ra, đem huyết phong hồi bán thang lão đầu trong thân thể, ta mẹ. Thật sự thân, La Lan chu lẩm bẩm tự nói, đồng dạng ngơ ngốc. Cùng đầu gỗ anh Vũ giống nhau Trần Trình trong đầu tác chỉ còn lại có một ý niệm ta đi. Này Đường Tần thấy không được hâm mộ sùng bái đến khóc ra tới. Một trương người giấy ra phong bế bán thang lão đầu trên người huyết. Bán thang lão đầu miệng mũi trung dần dần từng có khí tới. Tròng trắng mắt đáng sợ tơ máu cũng tiêu đi xuống không ít. Mắt hắc trồi lên một chút. Chỉ là như cũ mộc ngơ ngác nhìn chằm chằm không khí. Phảng phất nghe không thấy cũng nhìn không thấy. Duy độc môi hơi hơi ngập ngừng, cẩn thận nghe, là đang không ngừng mà lặp lại. Hổ hoa nhi, yêm tích hổ hoa nhi. Ngụy gia lão thái là cao tuổi, cũng có con trai con gái có cháu gái. Tuy rằng không ở bên người, nhưng cái loại này lão nhân gia nhớ mong tiểu bối tâm là giống nhau. Thấy này phúc tình cảnh, tiểu lão thái không cần hỏi. Đều đoán được ra đại khái là gặp được quá cái gì. Đỏ hốc mắt, lẩm bẩm nói, người mệnh khổ a, quá khổ, đem bán thang lão đầu đỡ đến trên giường đất nằm xuống. Từ ngũ hành lục đạo người nhìn, còn lại người đóng cửa ra tới. Đến trong viện, Vương Tiểu Nha ôm, nhị tỷ nhi, hỏi hồ bò cạp nữ bán canh lão ra ra tình huống. Vừa mới bán thang lão đầu ra vấn đề thời điểm. Nhị tỷ nhi cũng bò trở về. Chính là lúc này, nhị tỷ nhi mới vừa tới gần bán thang lão đầu đã bị vô hình lực lượng văng ra, chẳng sợ đã dùng. Người giấy ra phong bế bán thang lão đầu huyết, hồ bò cạp nữ sắc mặt vẫn cứ không tính thực hảo, tạm thời phong bế. Lão nhân ra một chốc một lát sẽ không có cái gì vấn đề, hồ bò cạp nữ không giấu giếm. Trực tiếp đối với VX bọn họ nói, nhưng là, người giấy ra phong không được bao lâu huyết, không ra 4 ngày, liền sẽ bị huyết tẩm lạn, ta xem lão nhân ra trên người oán khí trọc đến lợi hại. Đến lúc đó, bán canh lão nhân ra chỉ sợ sẽ trực tiếp ngụy biến. biến thành phi diệt trừ không thể lệ thi, kia lại đem lão gia ra Cổ Phong thượng có được hay không? Vương Tiểu Nha là lầu năm môn trại bà nhóm nuôi nấng đại. Bà nhóm bị chết thảm, liên quan nàng nhất xem không được đồng dạng lão nhân bị chết thảm, tức khắc đem nhị tỷ nhi cùng búp bê vải giống nhau, gắt gao ôm, mắt trông mong mà nhìn chăm chăm hồ bò cạp nữ. Hồ bò cạp nữ lắc đầu, người giấy ra phải dùng đặc chế âm giấy, tạo lên muốn ước chừng 9 năm. Yêm lần này nhập quan, chỉ dẫn theo như vậy một chương chỉnh âm giấy ở trên người. Dùng mặt khác phong không được thi huyết, hồ bò cạp nữ hơi hơi tạm dừng. Lại nói, hơn nữa lão nhân ra trên người oán khí quá nặng, đã áp không được, liền tính 4 ngày sau, ta có thể tìm tới tân âm giấy, đem hắn thi huyết phong thượng, hắn cũng vẫn là sẽ giống hôm nay giống nhau, chuyển vì lệ thi lệ cương. Rốt cuộc không có biện pháp câu thông, hồ bò cạp nữ nói rơi xuống. Trong viện người chơi tâm tức khắc trầm xuống, 4 ngày. Nếu hồ bò cạp nữ phán đoán không có ra vấn đề, bọn họ chỉ còn lại có 4 ngày thời gian, tìm ra hổ hoa nhi, làm bán thang lão đầu cùng cháu gái đoàn tụ. Cùng chỉ là xuất phát từ nhân thiện, hiệp nghĩa mà đối bán thang lão đầu thi lấy viện thủ ngũ hành lục đạo bất đồng. Người chơi bọn họ chính là rõ ràng. Bán thang lão đầu trên người nhiệm vụ trực tiếp quan hệ Hoàng Hà phù mảnh nhỏ có thể hay không thuận lợi bắt được. Người sau là chỉ sợ là toàn bộ phó bản mấu chốt. Vội vàng cùng hồ bò cạp nữ bọn họ nói chuyện với nhau vài câu. Bên ngoài thượng là Ngụy Thiếu, bên này nhân thủ người chơi. Gom lại một gian trong phòng, La Lan Chu đi thẳng vào vấn đề. Thời gian hữu hạn, chúng ta muốn đi trước hỏi thăm cái nào? Ba cái thổ phỉ giúp tất cả đều là không hiểu ra sao chết nhân thủ mới tan vỡ. Thoạt nhìn đều có khả năng giết nhị tỷ nhi. Hổ hoa nhi, Trần Trình nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy là cái thứ hai. Ba cái thổ phỉ giúp. Cái thứ hai thổ phỉ khi chết bộ dáng cùng bán thang lão đầu, lòng dê nấu canh, nhất không làm thất vọng tới người còn không phải là dê. Hai chân sao, ném ngũ tạng, không phải có khả năng là ngao ra tới, lòng dê nấu canh. Không, là cuối cùng một cái trại tử. Vệ Ếch quả quyết nói, tác giả có lời muốn nói. Ta tới, đêm nay vẫn là có thêm càng. Hằng ngày ăn xin một chút dinh dưỡng dịch, đầu uy dinh dưỡng dịch, cấp thêm càng gia tăng hỏa lực, bãi chén, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.